vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 196, lôi tổ diệt thế, long cương tuyệt vọng. Góc truyện audio.com, còn chưa đủ, Lộ Nhất Bình lắc đầu. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Long Cương, Mạnh Phó Đình, Đoàn Hoành ba người sầm mặt lại. Lúc này, hư không đi ra một người. Vậy lại thêm ta, như thế nào? Nói đến đây, bước ra một bước, toàn thân khí thế trống ra. Trùng điệp tinh quang sán lạn, trải rộng tuyên cổ ma vực không trung, đem toàn bộ tuyên cổ ma vực chiếu sáng một mảnh tinh quang. Từng đạo vị diện pháp tắc quấn quanh, nó vị diện pháp tắc thình lình đạt đến hơn 57 vạn đầu. Hơn 57 vạn đầu, so Long Cương còn nhiều thêm gấp 2 nhiều. Cho dù là 31 vạn đạo vị diện pháp tắc Mạnh Phó Đình, cũng kém xa tít táp. Tất cả mọi người kinh hãi. Tại Hạ Tinh Hải Thần Giáo Vương Hải Đào, người tới đi vào Mạnh Phó Đình bên người, lạnh nhạt nói, lại là một tôn Tinh Hải Thần Giáo Lão Tổ. Lần này, Tinh Hải Thần Giáo tới hai tôn trưởng khống giả cấp bậc Lão Tổ. Vương Hải Đào, năm đó Tinh Hải Thần Giáo Thần Tử Sư Huynh, có người kinh ngạc nói. Hiện trường một mảnh bạo động, Vương Hải Đào lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình, chúng ta bốn người liên thủ. Các hạ cảm thấy còn chưa đủ, Lộ Nhất Bình cũng không nhiều lời. Khí thế trống ra, lập tức, thiên địa lay động, mặt đất chấn động không thôi. Từng khúc bạo mở, từng đầu khe nước xuất hiện. Không trung sấm chớp, kinh người lôi long ở trên không quay cuồng. Vô số thần lôi hóa thành lôi hải chớp mắt liền quét sạch đến tuyên cổ ma vực mỗi một phiến không trung. Ngay sau đó, Lộ Nhất Bình sau lưng xuất hiện một tôn sừng sững thiên địa thân ảnh. Thân ảnh này, không phải thiên đế chi thân, mà là toàn thân lôi quang lượn lờ. Thân ảnh sừng sững thiên địa, đỉnh đầu đỉnh lấy tuyên cổ ma vực bầu trời cao, thấy không rõ diện mạo, cầm trong tay một thanh khổng lồ lôi chùy. Lôi chùy chính là từng đầu lôi chi thần long ngưng tụ mà thành. Kinh khủng lôi thần chi uy, quét sạch thiên địa, đám người chấn kinh, đây là thượng cổ lôi thần. Có người cả kinh nói, không phải, tựa như là lôi tổ chi hóa thân, một vị tinh tu lôi pháp lão tổ run giọng, lôi tổ, lôi chi tổ, thiên địa khai ích đằng sau, lôi chi lực lượng hóa thân, cũng là tất cả lôi thần chi thủy tổ, đồng thời là thiên địa lôi chi lực lượng chi nguyên. Khi tôn này lôi tổ chi hóa thân xuất hiện, không gian chấn động, Long Cương sau lưng kim long vậy mà từng khúc băng tán. Mạnh Phó Đình cùng Vương Hải Đào sau lưng tinh thần càng là từng khỏa rơi xuống. Đoàn Hoành sau lưng Quang Minh Chúa Tể cũng đều băng nhiên tán loạn. Lộ Nhất Bình lạnh giọng hư một cái, tiếng hư lạnh như sấm, bầu trời nổ vang, sau người nó lôi tổ chi hóa thân, trong tay to lớn lôi chùy đột nhiên hướng phía dưới ầm vang xuống. Theo giống như núi to lớn lôi chùy ầm vang mà xuống. Khí lưu cuồng bạo quét sạch, khuấy động, đánh thẳng vào đất trời bốn phía, rất nhiều dãy núi bị cái này khí lưu cuồng bạo đánh cho vang động không thôi. Muốn đổ nát đồng dạng, nhìn xem giống như núi lôi chùy đánh xuống, vô luận là Long Cương, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào, hay là Đoàn Hoành, đều cảm nhận được khí tức tử vong. Bốn người kinh hãi, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, bàn nhược kim cương Long Quyền, Long Cương toàn lực oanh ra. Một cái cực lớn quyền ấn nương theo lấy một đầu to lớn kim long phá không bay ra. Vô cực tinh tướng thần quyền, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào hai người đồng thời đánh ra Tinh Hải Thần Giáo vô thượng tuyệt học. Vô cực tinh tướng thần quyền không chỉ có là Tinh Hải Thần Giáo vô thượng tuyệt học, cũng là 17 đại vị diện top 100 tuyệt học một trong. Chỉ gặp thần quyền chỗ qua, tinh không khắp bố, một tôn to lớn tinh chi thần ngưng tụ, mà Đoàn Hoành sau lưng Quang Minh ngưng tụ, cả người như là Quang Minh Thái Dương, mãnh liệt bắn trùng điệp Quang Minh, oanh quyền oanh ra, Quang Minh tịnh hóa quyền, Quang Minh chi lực lượng, như thao thiên cự lãng cuồn cuộn hướng về phía trước, thế không thể đỡ, tiên cổ ma vực chung quanh cổn đãng ma khí, đều bị lực lượng Quang Minh tịnh hóa. Bốn người liên thủ, lực lượng sáng chói, chiếu rọi phương viên không biết bao nhiêu dặm. Oanh, bốn người gần như đồng thời oanh chúng to lớn lôi chùy. thiên địa tiếng vang, quang mang mãnh liệt bắn. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, bốn người cường tuyệt lực lượng oanh chúng to lớn lôi chùy lúc. To lớn lôi chùy vậy mà bất động mảy may, tiếp tục hướng bốn người ầm vang dưới chùy. Làm sao có thể, Chấn Ngục Thần Quốc quốc chủ Đoàn Hoành không thể tin được. Chấn Ngục Thần Quốc một đám lão tổ thấy thế, kinh hãi, một người trong đó quát, liên thủ thôi động Chấn Ngục Thần trận, trợ quốc chủ một chút sức lực. Lúc này, Chấn Ngục Thần Quốc 400 vị diện chi chủ phá không mà lên. Đi tới Đoàn Hoành sau lưng, toàn bộ đồng thời thôi động lên Quang Minh Chấn Ngục Quyết. 400 vị diện chi chủ đồng thời thôi động Quang Minh Chấn Ngục Quyết đó là cái gì tràng cảnh? Tựa như một cái cự đại Quang Minh Thái Dương đột nhiên nổ tung ra một dạng. Quang Minh như là tận thế hồng thủy đồng dạng phóng lên tận trời. 400 vị diện chi chủ đồng thời đánh phía cái kia to lớn lôi chùy. 400 người lúc xuất thủ, thiên địa bị quang minh tràn ngập, tiên cổ ma vực hết thảy hắc ám phảng phất biến mất. Oanh, Chấn Ngục Thần Quốc 400 vị diện chi chủ đồng thời đánh chúng to lớn lôi chùy. Nhưng là to lớn lôi chùy vẫn bất động mảy may, vẫn tiếp tục đánh xuống. Cho dù là Chấn Ngục Thần Quốc 400 vị diện chi chủ đồng thời xuất thủ, cũng không được, Ma Long Cung tất cả vị diện chi chủ, Tinh Hải Thần Giáo tất cả vị diện chi chủ thấy thế, cũng đều phá không bay ra. Tề Nhiên xuất thủ, Ma Long ẩn sát quyền, Ma Long Cung tất cả vị diện chi chủ giống to, Tề Nhiên oanh một cái, bành trướng long lực gào thét bay ra, hội tụ thành từng đầu to lớn Ma Long. Ma Long xoay tròn, ngưng tụ thành quyền, lần này, Ma Long Cung cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, hết thảy có hơn 600 tôn vị diện chi chủ, hơn 600 vị diện chi chủ Tề Nhiên xuất thủ. Lực lượng hủy thiên diệt địa, lần át Chấn Ngục Thần Quốc lúc trước chúng vị diện chi chủ. Tinh Hải Thần Giáo một đám vị diện chi chủ cũng đều Tề Nhiên gào lớn. Trưởng lực đánh ra, tinh quang sán lạn, từng đầu tinh hà hoành thiên mà ra, từ xa nhìn lại, như là bầu trời đêm treo từng đầu nhấp nhô tinh hà. Ma Long Cung cùng Tinh Hải Thần Giáo một đám cao thủ Tề Nhiên oanh chúng to lớn lôi chùy. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, tựa như là diệt thế tiếng vang, nhưng là, lôi chùy cũng không có bị đánh bay, mà là tốc độ không giảm vẫn tiếp tục đánh xuống. Cho dù là Ma Long Cung 600 vị diện chi chủ, lại thêm Tinh Hải Thần Giáo 200 vị diện chi chủ cũng không được. Đột nhiên, lôi chùy vậy mà lại phồng lớn lên một vòng, nguyên bản như là một ngọn núi lớn lôi chùy phồng lớn đằng sau. Lấy che đậy mặt trời chi thế đánh xuống, Chấn Ngục Thần Quốc, Ma Long Cung, Tinh Hải Thần Giáo một đám cao thủ nhìn xem ầm vang rơi xuống lôi chùy. Kinh hãi bên trong, không khỏi tuyệt vọng, mau trốn, Long Cương giống to nói. Hóa ra chân long chi thân, độn long thuật, lúc này điên cuồng thi triển độn long thuật, muốn chạy trốn, Đoàn Hoành, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào cũng đều điên cuồng thi triển độn thuật chạy trốn. Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào hai người thậm chí bóp nát Tinh Hải Thần Giáo thượng cổ độn thần phù. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Diệt thế lôi chùy đánh xuống, không gian chấn động, đông, mặt đất thật lâu rung động, cát bụi dương bay cao không, cho dù là trốn đến tại chỗ rất xa đám người, lỗ tai cũng đều bị chấn động đến đã mất đi thính lực. Cát bụi thật lâu không có bay xuống mặt đất, tại chỗ rất xa, Chấn Ngục Thần Quốc Tam Hoàng Tử Đoàn Bằng Phi nhìn xem ầm vang nhập vào mặt đất lôi chùy. Cất tiếng đau buồn kêu to, phụ thân. Thái Tổ Đại Nhân, Ma Long Cung cao thủ thì bi thiết, Lão Tổ, Tinh Hải Thần Giáo cao thủ cũng ngạc nhiên kêu to, lôi chùy rơi xuống quá nhanh, Long Cương, Đoàn Hoành, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào đám người cũng không có chạy ra, đều bị lôi chùy đánh vào lòng đất, cách trương,